Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, phần 223. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 18 phía dưới cái miệng nhỏ muốn ăn đại lạp sườn. Thèm chảy thật nhiều nước miếng oắc đại xanh ở mờ. Tùy ý mềm mại tay nhỏ túm hắn ngón trỏ. Cảm thụ được đầu ngón tay lướt qua dính nhớp ướt hoạt hoa phủ. Đẩy ra hẹp hòi ướt át khép lại tiểu hoa cánh. Lòng bàn tay lâm vào một đoàn trơn trượt tô nhuận nõn nà mềm thịt bên trong. Ngón tay thăm đi vào còn không đến một cái đốt ngón tay. Bên trong hoa vách tường mị thịt kiều run mút vào cái không ngừng. Rõ ràng chỉ vói vào đi một ngón tay mà thôi liền có chút chen không vào. Nhỏ nhỏ ấm áp huyệt nội lại là như thế khẩn trí hoặc nhân. Nam nhân nhịn không được dùng sức hướng càng sâu chỗ thật mạnh chọc một chút. Dùng vết chai mỏng đi khiêu khích kia phát run hoa vách tường nếp uốn. Tào lộng kia chen chúc đi lên kiều thịt, dẫn tới trong lòng ngực tiểu nhân một cái run lên, thấp thấp rên rỉ, phía dưới càng là xuân nước sâu mãn, kiều kiều liền phải tràn đầy giống nhau, nương xuân thủy bôi trơn. Cao dài ngón tay không chút nào thương tiếc mà tiếp tục thâm nhập. Thẳng đến nguyên cây ngón tay biến mất ở hoa phụ khẩu chỗ. Trường chỉ ở bên trong không ngừng quấy loạn chọc đưa. Còn có tư tư mạo tiếng nước âm ẩn ẩn truyền đến, hoắc đại xanh khóe miệng trồi lên một tia trào. Phúng mỉm cười, tỷ phu tao tao kiều bảo bối nhi nói làm tỷ phu ở nhà phong lưu khoái hoạt. Tỷ phu đảo muốn nhìn tiểu ninh nhi có thể làm tỷ phu như thế nào cái sung sướng pháp. Tao bảo bối tiểu nộn bước, bất quá là mới một ngày vô dụng côn thịt lớn giúp ngươi thọc thọc. Như thế nào liền lại khẩn thành như vậy, vừa mới còn thẳng la hét làm tỷ phu ngăn ngăn ngứa. Này một ngón tay có đủ hay không ngăn ngứa a? Tiểu tao hóa ninh nhi kêu như vậy lãng, xem ra là không đủ a. Ngô, tỷ phu, một cây không đủ, tiểu tao hóa muốn hai ngón tay đâu. Hai ngón tay mới có thể giúp tiểu tao hóa ngăn ngứa đâu. Sở tiểu ninh khó nhịn xoắn thân mình. Tỷ phu thô lệ ngón tay thổi qua kia non mềm hoa vách tường nếp uốn. Bắt trước đại lạp xưởng đưa đẩy động tác. Khi thì đẩy vào đảo lộng khi thì nhẹ nhàng rút ra. Đảo ra vô số kéo dài thủy mạt tới. Kia đưa đẩy gian có điểm tô tô tê ngứa còn có vài phần hơi hơi. Đau đớn còn có hơi hơi dị vật xâm nhập cảm giác làm nàng không khỏi co rút lại bụng nhỏ. Đem kia xâm lấn trường chỉ gắt gao bao bọc lấy. Sở tiểu ninh chính khó nhịn rên rỉ kiều xuyễn. Lại là một ngón tay lại bỏ thêm tiến vào. Thọc nàng lại là một tiếng kiều mị đến ra thủy ươm. Hoắc đại xanh nhanh hơn hai ngón tay đưa đẩy tiết. Tấu, sau đó đột nhiên rút ra ướt đẫm sáng lấp lánh ngón tay. Hắn trừ trừ cái mũi. Ẩn ẩn ngọt mùi hương nói ở chóp mũi tràn ngập. Hai ngón tay liền đủ giúp tiểu tao hóa ninh nhi ngăn ngứa sao? Ta nhìn không thấy đến đi. Tiểu tao hóa tiểu tao bức phía dưới rõ ràng ngứa không được. Ngứa tao thủy càng mạo càng nhiều. Tỷ phu hai ngón tay đều đổ không được. Ướt lộc cộc đem ta quần thấm ướt một tảng lớn. Xem ra tỷ phu ngón tay cũng không giúp được tao bảo bối. Muốn ngăn ngứa khác thỉnh cao minh đi. Tỷ phu. Tiểu tao hóa phía dưới xác thật vẫn là ngứa, chính là tận cùng bên trong nơi đó. Nơi đó muốn so hai ngón tay càng thô càng dài đồ vật. Hung hăng thọc một thọc, tỷ phu, người biết tiểu ninh nhi nghĩ muốn cái gì? Sở tiểu ninh thân mình vặn đến lợi hại hơn. Phía trước nói cái gì chân tâm phát ngứa chỉ là lời nói đùa. Hiện tại thế nhưng một ngữ thành sấm. Vừa mới bị tỷ phu ngón tay hung hăng mà đâm thọc vài cái. Mà kia đâm thọc không đến tiểu huyệt chỗ sâu trong mới thật là lại ngứa lại hư không. Nàng nỗ lực. Hồi ức đã từng ở đồng học nơi đó xem qua sách cấm. Vắt hết óc nghĩ bên trong câu. Nàng mềm mại nói. Tiểu tao hóa phía dưới kia trương cái miệng nhỏ muốn ăn tỷ phu đại lạp sườn. Tỷ phu chuẩn bị nhiều như vậy, ăn ngon đồ ăn tưởng uy no Tiểu Ninh Nhi. Tiểu Ninh Nhi mặt trên cái miệng nhỏ có cái gì ăn? Phía dưới cái miệng nhỏ cũng muốn ăn, thèm đều chảy thật nhiều nước miếng. Này không đều đem tỷ phu quần lộng ướt. Tiểu Ninh Nhi tiểu tao bức muốn ăn tỷ phu thật dài thô thô đại lạp xưởng. Tỷ phu không nghĩ quần ướt như vậy lợi hại, liền đem đại lạp xưởng mượn nhân ra ha ha hảo đi. Nói như thế cảm thấy thẹn nói. Sở Tiểu Ninh khuôn mặt nhỏ tao đỏ bừng. Nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nửa nghiêng thân mình một phen túm Hoắc Đại Xanh bên hông vận động quần hệ mang. Tay nhỏ một lay trực tiếp thả ra kia căn mạnh mẽ oai phong ngẩng đầu ưỡn ngực đại lạp xưởng. Nhìn kia thô thạc giữ tợn đỏ tím vật dư thừa sung huyết sưng to. Màu hồng nhạt nấm trên đầu còn thấm thanh thiển chất lỏng. Nàng một chút liền nghĩ tới ngày hôm qua cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào này đại đồ vật sự tình. Xấu hổ đến không được, nàng cổ đủ một hơi, liền nhón chân tiêm nỗ lực nâng mông nhỏ hướng kia đại đồ vật ngồi đi xuống. Bởi vì dáng ngồi quan hệ, nàng tay nhỏ phi thường biệt nữ đỡ thô thạc nóng bỏng đại đồ vật nỗ lực tưởng nhắm ngay chân tâm. Kia thủy nhuận kiều phấn tiểu hoa, chính là cũng không biết là tiểu nữ hài kinh nghiệm thiếu thốn, vẫn là tiểu nộn hoa quá mức ướt hoạt. Côn thịt lớn kia thiển phấn nấm đầu liền ở hoa khẩu ma lại đây cọ qua đi. Chính là vào không được, thật vất vả vừa mới chen vào đi nhỏ tí tẹo, đỡ hơn phân nửa cán tay nhỏ một oai, trơn bóng nấm đầu lại từ bên trong cấp oai ra tới. Một bộ cầu tiến không cửa bộ dáng, Hoắc Đại Xanh hầu kết lăn lộn, nắm tay không khỏi nắm chặt càng khẩn. Kia đỏ tím cán đã là bị tra tấn sưng to bất kham. Gân xanh cù kết, lại vẫn là căn bản vào không được kia gần trong gang tấc ấm áp u nhỏ hẹp nộn hoa bên trong. Tiểu nha đầu còn quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hơi hơi thượng kiều đuôi mắt một mảnh màu hồng phấn mê ly. Mắt có hơi mỏng sương mù tràn ngập như ẩn như hiện. Cuốn khúc nồng đậm song lông mi chớp nhấp nháy mà giống con bướm bay múa giống nhau. Nàng còn phi thường ủy khuất khóc lóc kể lể. Tỷ phu, đại lạp xưởng hảo thô thật lớn. Ta căn bản là không thể hảo hảo đem nó cấp ăn vào đi. Làm sao bây giờ? Tỷ phu, tiểu tao hóa Ninh Nhi tiểu tao bức hảo muốn ăn đại lạp xưởng. Ngô, giúp giúp nhân ra. Sở Tiểu Ninh là thật sự ủy khuất, kia nóng bỏng cường tráng đại đồ vật liền ở hoa khẩu cọ sát. Nhiệt nhiệt uất thiếp nàng chân tâm kia hai mảnh tiểu hoa cánh. Câu bên trong hoa vách tường mị thịt gắt gao chiền rảo run run. Hoa tâm cũng là tịch mịch hư không, ngứa cực kỳ khó chịu người. Chính là đại đồ vật hoạt hoạt căn bản là vào không được bên trong. Nàng cũng không biết vì cái gì tỷ phu như vậy lợi hại. Liền tùy tiện đối với một chọc đỉnh đầu là có thể đem hắn đại đồ vật một chút tràn đầy đâm tiến nàng tiểu nộn hoa bên trong. Đâm cho nàng một cái giật mình, run run rẩy rẩy liền muốn khóc. Bất quá xem ở Hoắc Đại Xanh trong mắt, chính là tiểu nha đầu kiều kiều mị mị làm bộ làm tịch lại ở thông đồng hắn. Bất quá hắn lại cực kỳ hưởng thụ, nhìn tiểu Ninh Nhi này phó muốn khóc không khóc tiểu đáng thương nhi bộ dáng liền tường thẳng đảo. Hoàng Long đem tiểu nha đầu cấp thao khóc, muốn đem nàng thao lộng đến khóc sướt mướt kêu cái không ngừng mới đúng. Gặp gỡ nàng, hắn thật đúng là không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Hắn xem như thua ở nàng trong tay, tiểu tao hóa. Đem chân phân càng khai một ít, hắn duỗi tay phủng trụ kia phấn mềm hai cánh tiểu mông vảnh phía dưới háng. Hướng hai bên phân càng khai chút, làm côn thịt lớn đỉnh tạp ở kia ướt doanh doanh kiều nộn nộn tiểu hoa khẩu. Đồng thời phần eo một tái dùng sức động thân, thô thạc côn thịt lớn gọn gàng dứt khoát từ ướt át hoa khẩu thọc đi vào. Thọc vững chắc tràn đầy. Tiết hầu khô khốc Hoắc Đại Xanh mạnh mẽ ngăn chặn chính mình tưởng đem tiểu nha đầu ấn ở trên bàn. thao làm không thôi ý niệm, lạnh lùng mở miệng, tỷ phu ta giúp tiểu tao hóa ngồi trên tới, muốn ăn đại lạp xưởng phải chính mình động mới là, suốt ngủ cả ngày, tiểu tao hóa tiểu ninh nhi cái này sẽ không chân mềm đến không động đậy đi. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.